Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, kết thúc. Áp lực, như bài Sơn Đảo Hải vọt tới, âm trầm u ám bầu trời, cho người ta mang đến một loại không có gì sánh kịp áp bách. Giống như là toàn bộ thiên khung đều tại thời khắc này áp sập xuống dưới. Trùng điệp nặng nề mây đen, có thể đụng tay đến, nương theo lấy cái kia to lớn vô cùng bóng tối bay lên. Bao phủ bầu trời, quả thực như là dị giới yêu ma giáng lâm đến trong nhân thế. Cho thế gian chúng sinh mang đến tuyệt vọng vô cùng áp bách. Đó là cái gì? Cho dù đã thành tựu truyền kỳ cảnh giới, giờ phút này vây công Kasiris Tam Long Băng Xương Cự Nhân cũng không khỏi đến dừng tay lại bên. Trong động tác, nhìn qua phương xa cái kia mang theo cuồn cuộn áp bách. Phong lôi hô ứng, nhanh chóng mà đến bóng tối. Trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Long, là Long tộc, chẳng lẽ Thiên Long Đảo Long tộc đã tới sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Năm đó thập đại băng xương cự nhân thống lĩnh, duy nhất còn sót lại ở nhân gian Sambrezo, trên mặt cũng là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Trước kia, hắn từng theo băng xương cự nhân Vương Lao Phây Nam Trinh Bắc Chiến, đã đánh bại một đầu Bạch Long, về sau càng là đạt được Thượng Cổ Vương tự mình tiếp kiến. Từ khi băng xương cự nhân Vương bỏ mình sau, hắn liền âm thầm đầu nhập Thượng Cổ Vương, đồng thời tiếp nhận Thượng Cổ Vương mệnh lệnh, âm thầm sử dụng một ít thủ đoạn, đem những cái kia tinh nhuệ chuyện kỳ cường giả từng cái lừa giết. Làm Thượng Cổ Vương duy trì khôi phục nguyên liệu, cũng chỉ có dạng này, năm đó uy danh hiển hách thập đại băng xương cự nhân thống lĩnh. Cuối cùng chỉ có hắn còn sống sót, như thế tâm tính ngoan độc người. Tự nhiên là gặp qua sóng to gió lớn, nhưng giờ khắc này, nhưng cũng là khuôn mặt thất sắc, chạy, không có chút gì do dự. Thân là ở đây băng xương cự nhân bên trong nhất cao thống lĩnh Sambrezo, nháy mắt hướng ra ngoài chạy trốn mà đi, như là thiểm điện, tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã là vọt cướp mà ra, loại trình độ này uy áp. Loại kia như có gai ở sau lưng, giống như là thẳng rơi xuống vực sâu nguy hiểm cảm giác. Sambrezo cũng chỉ có tại trực diện trong tộc Thượng Cổ Vương lúc mới chính thức cảm nhận được qua. Loại này cường giả, mặc dù nói đồng dạng là truyền kỳ, nhưng đã là siêu việt phổ thông truyền kỳ. Chiến lực đạt tới một loại vô cùng đáng sợ cường đại mà bước. Sambrezo chạy rất nhanh. Trong chớp mắt, chính là vọt cướp đến bên ngoài mấy dặm, nhưng mà, làm Austin từ dưới đất thông đạo ra một khắc này, hết thảy liền đều đã kết thúc. Lưu lại đi, lôi đình oanh minh tiếng vang, vang vọng toàn bộ thiên địa hư không, bầu trời âm u dưới. Chẳng biết lúc nào, từng đạo pháp tắc xen lẫn, tách ra chói lọi vô cùng quang mang. Sau đó, phong lôi hô ứng. Toàn bộ thế giới phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai. Cuồng bạo lôi đình tại hư không như ẩn như hiện. Tầng tầng lực lượng vô hình chẳng biết lúc nào giáng lâm. Trên đỉnh không trung trùng điệp tầng mây đều bị một luồng kỳ dị lực lượng tụ lại. Hóa thành một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu. Cái kia khổng lồ lỗ đen vòng xoáy. Chính là hóa thành một cái che trời ma la đại trào. Đột nhiên từ không trung rơi xuống. Vô số không gian như mặt gương run rẩy dữ dội chập chờn. Sức mạnh đáng sợ phía dưới. Phảng phất vũ nội tứ cực đều bị giam cầm ở con kia che trời ma la đại trào phía dưới. Trực diện một trào này băng xương cự nhân thống lĩnh. Cho dù hắn sức chiến đấu so với đồng dạng truyền kỳ càng mạnh. Nhưng cũng chỉ là càng lớn một cái châu chấu. Một chảo này, ngưng tụ Austin nhiều loại pháp tắc lực lượng tiến vào trong đó. Vô cùng đáng sợ, không gian cũng bị áp xúc ngưng tụ. Sam Brazo chỉ cảm thấy bốn phía hư không tại thời khắc này phảng phất đều là ngưng kết lại. Đây là bởi vì, tại một chảo này phía dưới, không gian bị ảnh hưởng áp xúc sinh ra dị tượng. Ngưng cố không gian, căn bản không thể nào chạy trốn. A, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, che khuất bầu trời màu đen thật lớn móng vuốt, trong khoảnh khắc rơi xuống khép lại. Tại trước khi chết, Sam Brazo tuyệt vọng bạo phát ra tự thân sở hữu lực lượng. Nhưng mà, nương theo lấy không gian áp xúc, pháp tắc lực lượng xen lẫn, cái kia bộc phát hàn băng lực lượng, cũng chỉ như là trong nước sấm rền. Bạo tạc có thể dẫn đều bị áp xúc tại một cái không gian nho nhỏ bên trong. Giống như là một đóa bị đè xuống đất nổ tung nhỏ bé pháo hoa. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tại cái kia sau cùng một khắc, Sam Brazo nội tâm cũng không biết sẽ hối hận hay không. Hối hận dĩ vãng đối với tự thân tộc nhân phạm vào tội nghiệt. Hối hận mình vì sao muốn cưỡng ép ra mặt. Kết quả bị càng thêm kinh khủng tồn tại đuổi tới đánh giết. Nhưng có một chút có thể xác nhận là, vô luận hắn có hối hận không, hắn đều không có lại đến cơ hội. Hoàn toàn tịch diệt, âm âm, cách không một trường đem chạy trốn Sam Brazo chụp chết, hư không ở giữa nhấc lên đầy trời biển gầm dòng lũ, tràn ngập toàn bộ thiên cơ khí tràng. Lúc này, Austin đến, theo hắn hiện thân, toàn bộ thiên địa tia sáng, phảng phất đều tại thời khắc này ngưng tụ tại hắn trên thân, che khuất bầu trời thân rồng, vô cùng vĩ ngạn lực lượng. Chấn nhiếp hư không, ánh mắt, liếc nhìn bốn phía, thâm thúy nếu như tinh hà con ngươi, cho trên trận băng xương cự nhân, đều mang đến vô tận áp lực. Rõ ràng ở đây băng xương cự nhân, mỗi một cái đều là truyền kỳ đẳng cấp cảnh giới, cộng lại có 10 người trở lên. Nhưng mà, tại đối mặt Austin thời điểm, bọn hắn thật là có một loại bị đối phương bao vây cảm giác. Lạnh lùng không có bất kỳ cái gì ba động ánh mắt, chỉ là nhìn chung quanh bốn phía băng xương cự nhân một chút, sau đó liền rời ra chỗ khác, phóng tới vết thương chồng chất Caceres chờ tam long trên thân. Làm phiền các ngươi, như vậy, hiện tại liền kết thúc đây hết thảy đi. Làm Austin quyết định xuất thủ, trên đời này liền rốt cuộc ít có thể ngăn cản hắn tồn tại. Chí ít những này trước mắt những này băng xương cự nhân bên trong không có. Không nói tại mấy năm trước, Kava đại xâm lâm hạch tâm thú nhân vương đình trong chiến đấu, băng xương cự nhân vương lao phây chết ở trong tay của hắn. Hiện tại cho dù là bọn hắn nhất tộc thượng cổ vương, cũng bị Austin triệt để đánh bại luyện hóa. Đừng bảo là neo thành nội. Cho dù phóng nhãn toàn bộ đô lần sông băng cao nguyên, tại băng xương cự nhân tộc đàn bên trong, đã không có người sẽ là đối thủ của hắn. Âm âm, lực lượng cường đại, chấn động hoàn vũ, nhưng thấy hư không ở giữa. Một cái khổng lồ thế giới hư ảnh, từ trên 9 tầng trời giáng lâm, mang theo trùng trùng điệp điệp khí thế. Kia là một cái từ từng chuôi trường kiếm chỗ tạo thành thế giới. Đã hiển hư ảo, lại hiển chân thực, vẻn vẹn chỉ là cách không ngóng nhìn một chút, liền có một loại ánh mắt bị tổn thương cảm giác. Vô cùng sắc bén khí kình, lấy pháp tắc lực lượng làm vật trung gian, cơ hồ là xuyên thấu qua không gian, tạo thành vô cùng tráng lệ một màn. Kiếm giới mới ra, có băng xương cự nhân không tin uy thế, phẫn mà cử quyền hướng thiên. Cường đại pháp tắc lực lượng phảng phất giống như đánh nát thương khung, muốn đem trên đỉnh giáng lâm kiếm giới hư ảnh nghiền nát. Nhưng mà nương theo lấy kiếm quang nếu như thiên hà rơi xuống, nháy mắt đem chém giết hóa thành bụi phấn. Có băng xương cự nhân thấy thế sợ hãi chạy trốn, nhưng mà kiếm giới giáng lâm cơ hồ cùng thế gian trùng điệp. Vô cùng vô tận kiếm thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành thông thiên thần quang, đem từng cái băng xương cự nhân chém giết hầu như không còn. Tu tiên cổ điển,